Đại Đường, Sông Long Truyện, hồi 622. Thâu Long chuyển phượng. Lỗi lo lớn nhất của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng là không thể hiển lộ thân phận thật. Nếu không, Du Sở Hồng và Độc Cô Phượng bẩm lên Lý Uyên. Nói Trầm Lạc Nhạn cùng một bọn với hai gã. Vậy thì đâu có khác gì với Tư Thông địch nhân phản quốc. Khấu Trọng lòng biết rõ bằng vào công lực và thân thủ của Du Sở Hồng. Nội trong một đoạn đường ngắn không thể nào rượt kịp gã. Liền lấy ba mũi tên trong túi tên cột bên bụng ngựa. Nhắm tiếng gió, xoay tài phóng về phía Du Sở Hồng. Gã không dám toàn lực thi triển, càng không dám dụng hết chân kình trên lưng ngựa. Đương nhiên, uy lực giảm hẳn, chỉ mong có thể ngăn trở chiêu thức lăng không của mụ. Du Sở Hồng quát dữ, gàn thật. Ống tay áo phất ra, ba mũi tên như lá rụng bị cuồng phong quét gọn hụt rơi xuống đất. Bích Ngọc Trượng của bà ta vẫn nhắm lưng Từ Tử Lăng đang quất ngựa phi nhanh điểm tới. Khấu Trọng định rời lưng ngựa diện trợ, bất chợt lòng bồn chồn cảnh giác, dội lộn khỏi lưng ngựa, bám sát bụng ngựa, thuần vào thân pháp mà tránh khỏi một mũi phi đao của Độc Cô Phượng đánh lén. Thủ pháp phóng ám khí của ả xảo diệu phi thường, không tạo một chút xíu tiếng gió nào. Từ Tử Lăng tự nhủ mình không có bản lãnh một mặt điều khiển ngựa lao nhanh, một mặt ứng phó sự toàn lực công kích của kẻ cao mình như Du Sở Hồng. Lòng nảy kế, bùng dây cường, tung ra một cước, đá trúng con ngựa chở hồn. Trường sinh khí truyền vào thân ngựa, dùng thuật nhân mã như nhất, dẫn dắt. Con ngựa chở hồn theo một cước đó, hí dài, bốn gió đồng thời tung sức, chạy nhanh hơn trước, vượt qua Khấu Trọng và Từ Tử Lăng hai bên, nhắm dùng sâu thẳm vô biên của thảo nguyên tâm tối mà giọt như điên. Từ Tử Lăng lộn mình, trốn dưới bụng ngựa, cố gắng tránh né Bích Ngọc Trượng của Du Sở Hồng. Dục ngựa từ bên dưới, ráng kéo cự ly, cách xa với Du Sở Hồng. Du Sở Hồng chân khí đã tận, điểm mũi, chân chạm mặt đất, lại giọt lên. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng bằng vào kỹ thuật toàn lực. Quất rồi, rượt theo con ngựa chở hòm đã phóng lên phía trước cách 20 trượng. Du Sở Hồng và Độc Cô Phượng tuốt đằng sau, đuổi theo không buồn. Họ Du hiển hiện thân pháp tuyệt thế của ả, càng đuổi càng sắp lại gần. Trái lại, Cô Phượng cởi ngựa lại mau chóng, lọt lại đằng sau. Bất chợt, đằng trước có hai kỵ sĩ giọt ra. Một trong số quát lớn, tặc tử, chạy đâu? Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nhận ra là thanh âm của Lý Tịnh. Nhìn kỹ quả nhiên, kẻ đến là Lý Tịnh và Hồng Phất Nữ. Lòng mừng rỡ, hai gã giả như thất kinh, bỏ luôn Trầm Lạc Nhạn, đổi hướng chạy vào vùng Quan Lương. Được Lý Tịnh và Hồng Phất Nữ chặn ngựa chở hồn, cho dù Du Sở Hồng và Độc Cô Phượng có gan trời cũng không dám công nhiên gia hại Trầm Lạc Nhạn. Hai gã thông qua địa đạo Dương Công Bảo Khấu, quay về Trường An. Còn hai canh giờ, tới lúc trời sáng thì về đến Đa Tình Oa. Hầu Hy Bạch bồn chồn chờ đợi, mừng rỡ hỏi: "Mọi việc thỏa đáng chứ?" Khấu Trọng vui vẻ ngồi xuống, dừng chân, dừng tay, cười đáp: "Tất cả thỏa đáng, lại nguy hiểm đến cực điểm. Mai nhờ ông trời giúp đỡ, trầm mỹ nhân chưa tới số." Hai gã đã trốn vào chỗ tối, thấy rõ Du Sở Hồng và Độc Cô Phượng không có gan trời mà mạo phạm Lý Tịnh cùng Hồng Phất Nữ. Nhìn phu phụ Lý Tịnh mở hồn cứu Trầm Lạc Nhạn rồi mới bỏ đi. Giờ đây an tâm kể Huyền Thuyền. Từ Tử Lăng ngồi bên kia Hầu Hy Bạch hỏi: "Không đi Thượng Lâm Uyển sao?" Hầu Hy Bạch than: "Các ngươi giàu sanh ra tử, ta còn hứng thú gì vui chơi? Ôi, ngày nào cũng sơn trân hải dị, thỉnh thoảng cũng phải cơm lạc trà lỏng chứ." Khấu Trầm hỏi: "Thạch sư phụ của ngươi đã đến chưa?" Hầu Hy Bạch buồn bã gật đầu: "Ta đặt mô quả trên bàn, sau đó cung hầu pháp giá lão nhân gia người. Thạch sư phụ quả nhiên đến đúng giờ, còn hỏi thăm tình hình gần đây và tình cảnh luyện công của ta một cách rất thân thiết. Nói ra các ngươi chắc không tin, y không ngờ còn chỉ điểm chuyện về mặt võ công của ta. Phân tích cho ta biết nguyên nhân vì sao mấy lần đối chiếu trong bí đạo để y bắt giữ, làm cho ta rất rối trí." Từ Tử Lăng và Khấu Trọng nhìn nhau: "Thạch Chi Hiên thật ra đang làm gì đây?" Hầu Hy Bạch lộ thần sắc hồi ức, nhìn lên xà nhà của tiểu sảnh đường, chậm chậm thốt: "Ta có phải khờ lắm không? Còn nhịn không được đi hỏi y có phải muốn giết ta. Người nói xem y đáp làm sao." Y không ngờ lại lắc đầu cười khì: "Ngươi không những là hảo đồ nhi của Thạch Chi Hiên ta, còn là hy vọng phát dương quang đại của Hoa Giáng phái. Ngươi lại không thể gây trở ngại cho đại nghiệp thống nhất thiên hạ của ta. Sư phụ sao lại muốn dồn ngươi vào chỗ chết chứ? Không có ai rõ ngươi hơn sư phụ." Nói xong, mắt y hiện ra thần tình rất kỳ quái, tựa như rất mệt mỏi, lại giống như lòng tràn ngập bi thương. Từ Tử Lăng và Khấu Trọng ngạc nhiên nhìn nhau. Hầu Hy Bạch nói tiếp: "Y tiếp đó lại nói, tâm pháp của Hoa Giáng phái chính là noi theo tính mà làm. Y năm xưa bất chấp sự phản đối của tất cả mọi người trong thánh môn, đi yêu Bích Tú Tâm, chịu ảnh hưởng của tâm pháp Hoa Giáng phái, mà đến ngày nay y vẫn không hối hận về quyết định lúc đó. Chuyện hối hận duy nhất là hại chết người yêu thương nhất, cho nên không muốn ta theo tấm gương của y. Lọt vào lối mòn tai họa ngày xưa như y. Ôi, y còn hỏi ta có ý trung nhân chưa?" Từ Tử Lăng lộ thần sắc trầm ngâm. Khấu Trọng lại hứng chí, tươi tỉnh hỏi: "Người đáp y làm sao?" Hầu Hy Bạch nhún vai: "Ta đáp mấy hảo nữ tử trong thiên hạ, không ai không là ý trung nhân của ta. Ta chỉ thông qua bọn họ làm hình tượng để biểu đạt sự ái mộ của ta đối với họ. Qua bút vẽ để làm sống động nét đẹp nhất của họ trong họa. Thạch sư phụ nghe xong, không những vừa ý, còn khen ta có đột phá lớn trên tâm pháp của Hoa Giáng phái. Ta thừa cơ hỏi y. Ôi, ta vốn không nên hỏi y chuyện về phương diện này. Từ Tử Lăng trầm giọng. Hỏi y chuyện về phương diện nào? Hầu Hy Bạch đáp. Ta hỏi y tại sao không siêu thoát khỏi tranh đấu, chém giết giữa nhân thế, đi giao du sơn thủy, vui dày, thanh tịnh, tự tại. Khấu trọng tinh thần phấn chấn. Y đáp sao? Hầu Hy Bạch cười khổ. Cho nên ta nói không nên hỏi. Thạch sư phụ hừ lạnh một tiếng, thuận tay cầm cuộn họa giả, song mục bắn ra thần quang lãnh khốc vô tình đáng sợ, bỏ đi luôn. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nghe vậy á khẩu. Một hồi sau, Khấu Trọng mới nói, lối hành sự của thạch sư phụ ngươi, bọn ta nghĩ nát óc cũng không rõ đầu đuôi. Chuyện chính quan trọng hơn. Mau đi lấy tranh giả ra. Hầu Hy Bạch vừa sợ vừa mừng. Còn cỡ một canh giờ là trời sáng. Đủ thời gian sao? Khấu Trọng cười đáp. Đây là cơ hội tốt, khó kiếm. Lý Uyên sai đại nội cấm vệ đi đối phó Lý Mật, vì Công Công, Du Sở Hồng và Độc Cô Phượng đều không có mặt trong hoàng cung. Cho nên Lý Uyên tất dùng số nhân thủ còn lại tập trung bảo vệ tẩm cung của mình và cung uyển của Phi Tần. Cống Phẩm Đường khẳng định canh phòng lo qua. Bọn ta chọn giờ phút Lý Uyên không ngờ được nhất, nhập công trộm lông tráo phượng, bảo đảm sẽ thành công. Còn không mau đi lấy đồ giả ra, bọn ta có rất nhiều thời gian mà. Từ Tử Lăng một mình ngấm ngầm về tư đồ phủ, phòng xá lạnh lẽo, ánh mặt trời buổi sớm lợt lạc, một cảm giác lạc lõng, hoang lương, người đi nhà trống không tả. Nghĩ tới tình cảnh hồi nãy lén vào đường cung, không khỏi cuốn quýt khắp khởi, như si như dại vì hầu Ly Bạch lấy được bản thật. Bức họa trong tay Lý Huyên là trộm về, mất là đáng đời. Huống hồ lão có thể vĩnh viễn, không biết cái trong tay là bản giả. Từ Tử Lăng tuyệt không vì lão là hoàng đế đại đường, mà nghĩ lão có quyền lợi đặc biệt. Chuyến này, ba người công việc quen thuộc, hoàn thành gọn gàng. Hơn nữa, chính như sở liệu của Khấu Trọng, cấm vệ tập trung ở tẩm cung, nơi hoàng đế và phi tần cư trú. Bọn họ từ bí đạo đến, lại ra đi theo bí đạo, lợi dụng cửa sổ trên trần, cống phẩm đường lén vào trộm bảo, hoàn thành nhiệm vụ, thần không hay, quỷ không biết. Thanh âm của Loan Loan truyền vào tai. Người ta ở trong phòng ngươi. Từ Tử Lăng đang định đẩy cửa phòng Khấu Trọng, lòng dâng lên tư vị kỳ lạ. dời sang phòng kề cận, đẩy cửa vào trong. Loan Loan đang tĩnh tọa ở một góc, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn gã. Từ Tử Lăng ngồi xuống cạnh nàng. Bọn ta quyết định động thủ đêm nay. Loan Loan lộ thần tình như đã biết từ sớm, điềm đạm hỏi. Khấu Trọng sao không cùng đi với ngươi? Từ Tử Lăng đáp. Hắn đang đi an bài cho hành động đêm nay. Loan Loan ngạc nhiên. Có gì phải an bài? Có phải đến giờ phút này vẫn muốn che giấu ta? Ta đang nghi ngờ thành ý hợp tác của các người. Từ Tử Lăng thản nhiên nhún vai. Ta không có ý che giấu. Chỉ là vì chưa phải lúc. Nói cho người biết sớm thì thật không có ý nghĩa. Loan Loan nhẹ giọng. Ta biết Khấu Trọng không tin ta. Từ Tử Lăng thì sao? Ta muốn nghe ý tưởng trong lòng người. Từ Tử Lăng đón lấy mục quang của nàng, mỉm cười. Ta nghĩ ngươi không thể bán đứng bọn ta dưới tình huống này. Bất quá, tới ngày ngươi thành kẻ chủ sự đời kế tiếp của Âm Quý Phái, tình huống sẽ hoàn toàn khác hẳn. Bởi ngươi không thể không nghĩ cho lợi ích của bản phái. Loan Loan chậm chậm lắc đầu, tràn trề cảm xúc. Ta vĩnh viễn không thể trở thành Âm Quý Phái chi chủ. Ta đã mất hứng thú đó rồi. Thánh môn lưỡng phái lục đạo ai ai cũng giả trá. Chỉ có thể làm hư chuyện chứ không thể thành sự. Ta không còn muốn tốn thời gian chìm vào mấy cuộc tranh đấu vô vị trong phái. Không muốn lãng phí thời gian về mặt đó nữa. Từ Tử Lăng ngạc nhiên. Vậy người tại sao lại tích cực đối phó Thạch Chi Hiền? Sao không tìm nơi lánh né, hưởng thụ ngày tháng, an lạc nhàn nhã? Loan Loan bình tĩnh thốt. Mộng tưởng của sư tôn, ta sẽ hết lòng hết sức hoàn thành. Lòng hiếu thắng của ta không kém huynh đệ các người. Ta sẽ chứng minh cho mọi người thấy người xuất sắc nhất trong thánh môn không phải là Thạch Chi Hiền, mà là Đồ Nhi, Trúc Ngọc Nghiên đã tài bồi. Từ Tử Lăng kinh ngạc. Ta rối trí rồi. Ngươi bằng vào cái gì mà nghĩ có thể lấy sức một mình mà hoàn thành mộng tưởng thống nhất thiên hạ? Loan Loan mỉm cười. Có thể có một ngày ta sẽ nói cho người nghe. Lại không phải là bây giờ. Thôi, ngưng chuyện này đi. Khấu Trọng thật ra đi ăn bài chuyện gì? Từ Tử Lăng đáp. Hắn đi gặp Âu Dương Hy Di. Loan Loan cười thốt. Các người quả nhiên có chút đường lối. Gặp Âu Dương Hy Di có tác dụng gì? Từ Tử Lăng đáp. Chỉ có thông qua Âu Dương Hy Di, bọn ta mới có thể dùng lực lượng của Lý Uyên. Bức Thạch Chi Hiên không thể không chạy khỏi ổ. Bọn ta mai phục ở đường trốn duy nhất của Thạch Chi Hiên. Lúc Lý Uyên bức Thạch Chi Hiền theo bí đạo đào tẩu, bọn ta sẽ đập thẳng đầu y, phá đi cái thần bất tử của y trong hoàn cảnh đặc biệt đó. lon lon, tinh thần, phấn chấn, cười thốt. Hoàng gia ơi, Thạch Chi Hiền thật ra trốn ở lỗ chó đó sao? Lúc Khấu Trọng về, Từ Tử Lăng vẫn ngồi thừ ra, thầm nghĩ kế sách độc lập nằm ngoài thánh môn mà vẫn có thể đảo điên thiên hạ của Loan Loan. Kết quả vẫn không được gì. Khấu Trọng vỗ đầu hỏi, Loan đại mỹ nhân sao rồi? Từ Tử Lăng đáp, ả sau khi nghe qua về kế hoạch đêm nay, quyết định bất kể thành bại cũng cần lập tức rời khỏi Trường An. Cho nên đi lo cho xong mấy chuyện, thí dụ như lấy Thiên Ma Quyết đem theo. Đây là suy đoán của ta. Khấu Trọng gật đầu. Nếu không trúng, cũng không sai mấy. Ả chắc không ngu xuẩn đi tìm sư muội Bạch Thanh Nhi đâu. Từ Tử Lăng điềm đạm thốt. Ả nói sẽ buông bỏ cái ghế Âm Quý phái chi chủ. Người nói xem, ả có còn hứng thú về Bạch Thanh Nhi nữa không? Khấu Trọng ngạc nhiên. Ả nói chơi sao? Từ Tử Lăng lắc đầu. Ta cảm thấy đó là lời nói từ tận tâm can của ả. Hơn nữa, đại kế mới của ả không có xung đột với bọn ta. Cho nên ả không sợ tiết lộ kế hoạch như vậy. Tuy là vẫn không chịu kể tận tường, nhưng ta lại cảm thấy địch ý của gã đối với bọn ta đã giảm đi rất nhiều. Ôi, trong đầu ả có phải đang xoay chuyển ý niệm đáng sợ gì không? Khấu Trọng than. Nghĩ nhiều vô ích, chi bằng không nghĩ gì hết. Ta và Âu Dương Hy Di đàm đạo cả canh giờ. Đại kế trưu thạch của bọn ta là không một kẻ hở. Di lão sẽ đồn bậy là tin tức đến từ Hàng Tỉnh Trai. Sẽ cảnh tỉnh Lý Uyên, làm như phát hiện Tào Tam xuất hiện ở vùng Dược Mã, Kiều. Cho nên bắt đầu từ hoàng hôn phong tỏa, cả khu lục soát từ từ, ép Thạch Chi Hiền chạy về thiền thất, giả làm đại đức thánh tăng. Giờ tí đêm nay, dây khốn, vô lậu tự trùng trùng, phá cửa xông vào thiền thất của Thạch Chi Hiền. Chuyến này xem Thạch Chi Hiền có thể chạy thoát được không? Từ Tử Lăng hỏi, Di lão biết bí đạo dưới thiền thất không? Khấu Trọng đáp, đương nhiên không thể che giấu lão, lại phải che giấu Lý Uyên. Kế hoạch của bọn ta chắc không có chỗ hở chứ. Từ Tử Lăng lòng tràn dân cảm nhận khó nói. Qua đêm này, cả có lẽ sẽ biến thành người giết chết phụ thân của Thạch Thanh Tuyền. Bất kể nàng thống hận Thạch Chi Hiên tới mức nào, y thủy chung vẫn là cha của nàng. Tình huống này sẽ làm cho Thạch Thanh Tuyền càng không muốn gặp Từ Tử Lăng gã. Khấu Trọng thư giãn tay chân. Hiện tại chuyện duy nhất bọn ta có thể làm là đợi Loan Loan đến. Ôi, ta rất lo. Từ Tử Lăng ngạc nhiên. Lo cái gì? Khấu Trọng than. Lo cho người. Đời này chỉ có hai huynh đệ ta. Ngươi nghĩ bắt ngươi dính vào chiến trường tàn khốc, lo người không chịu được kiểu không giết người thì bị người giết đó. Từ Tử Lăng cười khà khà. Ta đâu phải ngày đầu ra chiến trường. Trước đây đâu có thấy ngươi nói vậy. Khấu Trọng cười khổ. Ba chiến dịch lớn nhất ngươi từng trải là trận chiến Cảnh Lăng, chiến dịch Hách Liên Bảo và chiến dịch Lương Đồ đối kháng Vũ Dâm Quá Cập. Ba trận đó đều là vì giữ mạng cầu tồn, cho nên tâm hùng, khí tráng. Nhưng đây là vì thắng lợi mà chiến, vì tranh đất mà chiến, lại hoàn toàn là một chuyện khác. Chiến tranh là trò chơi, xem ai bị thương nặng hơn, ai chịu đòn không nổi. Đấu chí và sĩ khí là đại sự hàng đầu. Mạng người như cỏ rác, chung hết là vấn đề thắng thua. Ta còn đỡ hơn, bởi là chọn lựa của ta. Ngươi lại vô cớ bị lôi kéo vào dòng thác, cho nên ta lo cho ngươi. Từ Tử Lăng cười khổ. Ta nào còn đường chọn lựa, đến lúc khác nói nữa có được không? Ta hiện tại không muốn thảo luận về phương diện này. Quá nhiều sự tình làm mệt óc. Khấu Trọng nói, Di Lão nói với ta là Lão đã từng lấy thân phận bằng hữu thành tâm đề cập với Lý Uyên về vấn đề kế thừa, đế vị. Theo Lão nói, Lý Uyên có biểu hiện quyết liệt phi thường đối với Lý Thế Dân. Khăng khăng, Lý Thế Dân hạ độc ám hại Trương Tiệp Dư. Chính vì vậy mà từ bị động đổi thành chủ động. Một mặt tăng cường thực lực của mình, một mặt tước bớt quyền lực của Lý Thế Dân, giành hết triều chánh. Trừ phi Lý Thế Dân ở ngoài tự lập làm đế. Nếu không, khi về Trường An, chỉ có nước bị phế truất hoặc xử quyết. Ôi, dưới chế độ phủ binh, Lý Thế Dân tuyệt không có cơ hội. Từ Tử Lăng cao mài, Di Lão còn nói gì nữa? Khấu Trọng đáp, Lão cũng giống như ta, đang hoài nghi việc Sư Phi Nguyên chọn Lý Thế Dân không biết có sáng trí hay không. Còn có một chuyện, Di Lão chứng nhận có Lý Kiến Thành đứng trung gian xoay sở. Lý Uyên và Hiệt Lợi đã thân thiện trở lại. Chuyện này càng bất lợi đối với Lý Thế Dân. Ngài Lý Thế Dân công phá Lạc Dương là lúc Lý Uyên triệu hắn về Trường An. Binh quyền của Lý Thế Dân ở quan ngoại sẽ bị Lý Nguyên Cát, kẻ chịu theo Quý Uyên, đá cầu tiếp thu. Mấy cái này không phải là lời nói của Di Lão mà là suy đoán của ta. Từ Tử Lăng than. Chiếu theo sự phát triển tình thế hiện tại, suy đoán của người sẽ biến thành sự thật. Lý Uyên dùng Lý Nguyên Cát thay Lý Thế Dân nghênh chiến Tống Kim Cương, chứng tỏ Lý Uyên đã thành hình ý định. Chỉ nếu như Lý Nguyên Cát không tranh giành, Lý Thế Dân mới có thể ngồi yên ở vị trí của hắn. Khấu Trọng nói, không có sự uy hiếp của độc quyết ép bức trước mắt, Lý Uyên có thể buông tay để Lý Thế Dân công đả Lạc Dương. Còn mình thì củng cố quyền lực ở quan nội, để Kiến Thành, Nguyên Cát Thành trừ các thế lực ủng hộ Lý Thế Dân. Tới lúc Lý Thế Dân ban sư hồi triều, sẽ phát giác ngoại trừ chư tướng Thiên Sách Phủ và 3.000 quyền giáp thân binh ra, đâu còn người có thể dùng nữa. Quang Trung kiếm phái đưa đầu ra chịu trận, nếu không phải nhờ Thái Nguyên Dũng mà không là Thái Nguyên Dũng thật mà là Khấu Trọng ta. Người của Quang Trung kiếm phái hiện tại có thể đã hoàn toàn bị nhốt vào thiên lao. Còn mẹ nó, Lý Uyên thật là tàn độc. Từ Tử Lăng lắc đầu. Lý Uyên đâu phải là người tàn độc, trái lại còn đa tình trọng nghĩa. Vấn đề là tình cảm của lão lại đổ trên mình địch nhân Lý Thế Dân, cho nên biến thành vô tình với Lý Thế Dân như vậy. Khấu Trọng nói, Di lão nói, cái Lý Thế Dân lo nhất bây giờ là chiều hướng của Tống Khuyết lão nhân già, cho nên dặn đi dặn lại, Di lão phải thuyết phục nhạc trưởng tương lai của ta. Không có Tống Khuyết ủng hộ ta, Lý Uyên đâu cần để ta vào mắt. Còn mẹ lão, ta sẽ chứng minh cho lão thấy coi thường ta là một sai lầm lớn. Từ Tử Lăng trầm mặt. Khấu Trọng liếc cả. Ngươi đang nghĩ gì đó? Từ Tử Lăng cười khổ đáp. Đầu óc ta bỗng biến thành trống rỗng, không dám nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Lý Uyên có lẽ vẫn chưa tàn độc đến mức hạ lệnh sát hại Lý Thế Dân. Nhưng đám hung ác ma môn lại không thể bỏ qua cho hắn. Phi Uyên sẽ làm sao đây? Nàng có ngồi yên không lý gì tới không? Khấu Trọng than, cho dù Lý Thế Dân sống thọ trăm tuổi thì sao? Ngày nào người làm hoàng đế là Lý Uyên, Lý Kiến Thành là kẻ kế thừa hợp pháp, trừ phi Lý Tiểu Tử khởi binh làm phản. Bất quá ngươi cũng nhìn thấy hình thế hiện thời của đường cung đó. Lý Tiểu Tử có cơ hội không? Từ Tử Lăng lắc đầu. Hoàn toàn không có cơ hội. Khấu Trọng nói, nếu không bị người của ma môn giết chết, có lẽ có thể nhẫn nhục sống còn. Chi bằng để ta cho Lý Tiểu Tử da ngựa bọc thay trên chiến trường thì còn được quanh quanh liệt liệt, đúng không? Từ Tử Lăng nói, ta muốn đi gặp Lý Thế Dân một kiến nữa. Khấu Trọng thất thành. Cái gì? Từ Tử Lăng lặp lại lần nữa, trầm giọng. Sau khi chuyện đêm nay xong, ngươi về Bành Lương, ta đi gặp Lý Thế Dân. Khấu Trọng cao mày. Còn có gì có thể nói với hắn chứ? Từ Tử Lăng đáp. Ta không biết. Gặp hắn rồi hãy nói. Ta muốn biết ý tưởng trong lòng hắn. Khấu Trọng nhún vai. Quan hệ giữa ngươi và hắn tốt hơn. Ta hiện tại không còn tình bằng hữu gì đối với hắn nữa. Hắn hại ta quá thảm. Ôi! Hai người trong lòng chợt nảy sinh cảnh giác, cảm thấy có khách đến thăm.